Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 80, toàn dân cuồng hoan. 20/50. Quốc dân thiên hậu bao phủ mỹ đế. Album mới ngày đầu cuồng tiêu 8 vạn. Làm tin tức này thông qua Lý Hiếu Ni chỗ ở công ty website chính là đối ngoại tuyên bố về sau. Toàn bộ Đại Hán đế quốc mạng lưới triệt để oanh động. Ta đi, thật hay giả? Đầu tiên, khi nhìn đến tin tức này thời điểm, tuyệt đại bộ phận người phản ứng đầu tiên là, đây chẳng lẽ có việc nhà ai vô lương truyền thông đang cố ý khuếch đại, hấp dẫn chú ý đi. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Hiếu Ni công ty trên official website liên quan tới album mới tại Mỹ Đế, lượng tiêu thụ báo cáo tiệt đồ về sau, tất cả mọi người nhiệt tình trong phút chốc phun ra đi ra. Ha ha, nhà ta thiên hậu uy vũ bá khí. Ngày đầu 8 vạn lượng tiêu thụ. Đây là thiên hậu một bước nhỏ, nhưng là chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc một bước dài. Ô ô ô, ta rất muốn khóc a. Thiên hậu I love you a. Yêu chết người á. 8 vạn lượng tiêu thụ. Ta tin tưởng đây chỉ là một bắt đầu. Thiên hậu, ủng hộ, đi chinh phục Mỹ đế đi. Ha ha, để cho Mỹ đế nghe một chút đến từ chúng ta Hoa Hạ thiên hậu tiếng ca. Để bọn hắn biết rõ, chúng ta Hoa Hạ cũng có tốt ca sĩ. Vạn tuế, giờ khắc này, cái gì tốt âm thanh, cái quái gì nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ tin tức tất cả đều bị triệt để quên mất, lúc này sau đó, tất cả mọi người trong mắt, trong lòng cũng chỉ có một người Lý Hiếu Ni. Hoan hô không chỉ là thông thường đám dân mạng, rất nhiều Hán ngữ giới âm nhạc nhân vật trọng yếu cũng nhao nhao đứng ra, hướng về Lý Hiếu Ni biểu đạt chúc mừng. Trong đó có một vị năm gần bát tuần giới âm nhạc lão nhân càng là kích động viết xuống như thế một. Fan, 30 năm. Chúng ta Hoa Hạ ca sĩ đối với Mỹ đế giới âm nhạc tâm tâm niệm niệm 30 năm. Trong đó vô số ca sĩ từng ý đồ gõ Mỹ đế đại môn. Nhưng là cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là chiết kích trầm xa. Đối mặt chúng ta lần lượt trùng kích, lần lượt thất bại, Mỹ đế bên kia truyền tới chỉ có không nhìn cùng chế giễu. Trong mắt bọn hắn, chúng ta như trước vẫn là cái kia văn ngu sa mạc. Trong mắt bọn hắn, trong chúng ta không có một cái nào chân chính hiểu được âm nhạc. Nhưng là, ngay hôm nay, chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc cuối cùng có người làm được. Để cho Mỹ đế người nghe được chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc âm thanh. Để bọn hắn biết rõ, chúng ta không phải văn ngu sa mạc. Chúng ta cũng là năng lượng hát tốt ca, năng lượng ra tốt ca sĩ. Tráng tai, Lý Hiếu Ni. Ngươi là chân chính quốc dân thiên hậu, cũng là chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc quốc dân anh hùng. Vị lão nhân này những lời này bị người nhà của hắn gửi đến trên Internet. Lập tức đưa tới vô số bạn trên mạng tranh nhau phát. Mà liền tại vào lúc ban đêm tửu điếm, làm Trung Hoa đế quốc chính phủ tiếng nói Hoa Hạ đài truyền hình tại buổi chiều tin tức lấy, trắng tai, Lý Hiếu Ni, trắng tai. Quốc dân thiên hậu, làm đề, khẩn cấp sắp bá nàng tại Mỹ đế ngày đầu lượng tiêu thụ phá 8 vạn tin tức. Tin tức này vừa ra, cả nước chấn động, vô số dân chúng nhất thời lâm vào trong vui mừng. Không phải là sống ở đất nước này, người rất khó lý giải dân chúng loại phản ứng này. Không phải trải qua cái niên đại này, người rất khó trải nghiệm bọn họ loại tâm tình này. Ương ương Đại Hán đế quốc, gần ngàn năm qua vẫn luôn là đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhưng bởi vì một trận nội chiến mà sụp đổ, cuối cùng bị Tây Phương Chư Quốc gắng sức đuổi theo. Tuy nhiên những năm gần đây Đại Hán đế quốc chăm lo quản lý, không tách ra mở đất tiến thủ, tại kinh tế, chính trị và quân sự lĩnh vực lần nữa đi ở thế giới cường quốc hàng đầu. Nhưng là văn hóa lĩnh vực yếu kém lại trở thành sở hữu quốc nhân trong lòng một cây gai. Đối mặt Tây Phương Chư Quốc cái gọi là văn ngu sa mạc, người đế quốc lòng chua xót, ủy khuất, phẫn nộ, thống khổ. Ta đường đường Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, kết quả là vậy mà trở thành Tây Phương chư quốc trong mắt Văn Ngu Sa Mạc. Vì thoát khỏi Văn Ngu Sa Mạc, cái mũ, đế quốc Văn Ngu giới có học thức phát khởi lần lượt cách tân vận động. Phá trừ cũ tư tưởng, quan niệm cũ, chăm lo quản lý, bỏ ra dòng giã 30 năm, cuối cùng thành lập thuộc về của mình giải trí văn hóa. Ở trong quá trình này, Hoa Hạ Văn Ngu giới kiệt xuất nhân tài không ngừng đối Mỹ đế làng giải trí phát động công kích. Hy vọng có thể bằng vào cố gắng của mình, để cho thế giới nghe được đến từ Hoa Hạ Văn Ngu giới âm thanh. Nhưng là cuối cùng không một không gãy kích chìm cát. Lần lượt thất bại, hướng về người Hoa trong lòng cắt nhất đao lại một đao. Đến cuối cùng nhất, ngay cả người Hoa chính mình cũng có chút tuyệt vọng, có lẽ chúng ta thật còn chưa tới trùng kích thế giới mức độ, nhưng là bây giờ, có người làm được, một cái tên là Lý Hiếu Ni người làm được, mà nàng, chính là Hán ngữ giới âm nhạc quốc dân thiên hậu, bây giờ nàng cũng được Hán ngữ giới âm nhạc quốc dân anh hùng. Ngày đầu 8 vạn album lượng tiêu thụ, để cho Hoa Hạ thấy được trùng kích Mỹ đế hy vọng. Giờ khắc này, vô số quốc nhân gieo hò, cười to, nước mắt đan xen. Khi lấy được tin tức này về sau, Lưu Chính Hoan cố ý gọi tới Phục Tương Đương vụ thành viên. Mở hai bình cái này tư nhân hội quán chỗ chân tàng rượu ngon. Đến chúc mừng cái này thuộc về Hán ngữ giới âm nhạc ngày lễ. Đến cuối cùng nhất, bốn vị đạo sư đều uống say như chết. Nhìn xem bốn vị này ghé vào trên bàn cơm say đến trực tiếp hừ hừ bốn vị đạo sư. Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận ba người không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Sau cùng, vẫn là bốn vị đạo sư trợ lý nhóm tới, đem bốn vị say bất tỉnh nhân sự đạo sư cho đưa về nhà. Mà Diệp Thu mấy người cũng ngồi lên tư nhân hội quán đặc biệt cung cấp xe. Tiến về ngủ lại tửu điếm. Trở về quán rượu trên đường, Diệp Thu một tay ôm nữ nhi, một tay trượt Tương Đương động lên màn hình điện thoại di động. Tra xét trên net tin tức, làm Diệp Thu nhìn xem trên mạng lưới cái kia từng cái gần như cuồng hoan buổi lễ long trọng vậy náo. Nhiệt tràng diện thì hắn lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được người Hoa đối với Mỹ đế chấp niệm. Không đúng, nếu nói là bọn hắn đối với Mỹ đế chấp niệm. Chẳng nói bọn hắn là đối tự đi huy hoàng chấp niệm. Một cái đã từng sừng sững ở thế giới dân tộc đỉnh dân tộc. Một cái từng sừng sững trong thế giới. Một tay chủ đạo thế giới phát triển quốc gia. Tại người Hoa trong suy nghĩ, bọn hắn là cỡ nào khát vọng có thể một lần nữa trở lại cái kia đỉnh Tương Đương phong. Trở lại năm xưa vinh diệu. Mà lần này, Lý Hiếu Ni sáng tạo ghi chép tựa như thành tích, để bọn hắn thấy được hy vọng. Chỉ là, Diệp Thu nhẹ nhàng cất điện thoại di động, một tay nhẹ vỗ về nữ nhi mềm Tương Đương nhuyễn thuận hoạt tóc. Ngửa đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một vầng minh nguyệt trong. Sáng, hơi nhếch khóe môi lên Tương Đương lên, lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Chỉ là ngày đầu 8 vạn lượng tiêu thụ mà thôi, muốn trèo lên đỉnh Mỹ đế làng giải trí, con đường của ngươi còn rất xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.